Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, săn giết Lộc Vương. Ta trước phải thu một chút tiền cọc. Triệu Mục tham lam nhìn chằm chằm căn nguyên diễn Thiên Châu. Mảnh vỡ nói, cái này không được đâu. Nguyên tổ thú trần chờ nói, không có tiền cọc không bàn nữa. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói, được rồi. Nguyên tổ thú thở dài nói, thần bí hạt châu mảnh vỡ vèo một cái phá không bay về phía Triệu Mục. Triệu Mục tiếp lấy tiện tay ném vào thời gian mê thành. Cố nén nội tâm cười như điên tỉnh bơ. Triệu Mục cố nén nụ cười. Nguyên tổ thú trong lòng nhưng cũng đang cười trộm. Hắn dĩ nhiên biết thần bí hạt châu giá trị. Đây tuyệt đối cũng là một kiện thần thánh vương khí hài cốt. Nếu như là hoàn hảo, hắn dĩ nhiên không thể nào lấy ra. Nhưng là mảnh vỡ cũng không giống nhau. Còn có thể có giá bao nhiêu trị giá ai cũng không nói được. Dù sao hắn nghiên cứu mấy trăm triệu năm thần bí hạt châu mảnh vỡ một chút phản ứng cũng không có. Phản mà một khi hướng bên trong rót vào tinh thần và nguyên lực, lập tức sẽ để cho hạt châu mảnh vỡ sinh ra cường đại chiếm đoạt cướp đoạt lực lượng. Hắn bây giờ sẽ chờ loài người này thử nghiệm dùng tinh thần lực và nguyên lực tiếp xúc hạt châu mảnh vỡ. Tiếp xúc ngay tức thì chính là bọn họ ba đại cự thú đánh lén trấn áp cái này người ngoại lai thời điểm. Hai bên tất cả mang ý xấu, nhưng cuối cùng là đạt thành bước đầu nhận thức chung, mượn biển máu đối với huyết nguyên người đá trói buộc và trì hoãn. Cách biển máu ba đại cự thú bắt đầu tất cả dùng thủ đoạn. Cho dù bọn họ bị huyết nguyên người đá khắc chế, nhưng là ngược lại bọn họ nhiều ít cũng có thể tiêu hao một ít huyết nguyên người đá lực lượng. Đối phó huyết nguyên người đá, ba đại cự thú đã làm xong đánh 1800 năm tiêu hao chiến chuẩn bị. Ba đại cự thú không nóng nảy, Triệu Mục biểu hiện vậy không nóng nảy, dựa vào duy độ quy tắc và biển máu che giấu xuất quỷ nhập thần. Không ngừng đánh lén huyết nguyên người đá dò xét nhược điểm. Trừ Hồng Lăng Nhi, không người nhìn ra hắn đã không phải là thân phận thật sự. Về phần thân phận thật sự, đã ở ba đại cự thú sau khi xuất hiện núp ở thời gian mê thành. Sáu cường giả, bốn nửa bước bất hủ thần thánh, một cái trong tay có thần thánh vương khí, cái cuối cùng còn có duy độ quy tắc loại này chí cường quy tắc. Động tới tay toàn bộ cự thú thế giới cũng đánh long trời lở đất. Triệu Mục muốn chính là cái này quấy nhiễu hiệu quả. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thánh đế không cách nào phong tỏa hắn. Thời gian mê thành chính giữa quảng trường. Triệu Mục dùng bây giờ duy độ nguyên lực kích hoạt duy độ quy tắc phong tỏa thời gian mê thành. Nhiều bảo vệ tâm vậy vào giờ khắc này bị kích hoạt. Bởi vì duy độ quy tắc che giấu bảo vệ kết giới. Liền liền nguyên tổ thú đều không cách nào nhận ra được có bảo vệ lòng hàng loạt kích hoạt. Làm đủ che giấu quấy nhiễu thành đế chú ý chuẩn bị. Triệu Mục sách thời không hình đao đến gần cửu sắc Lộc Vương. Duy độ thuấn di, bá một chút, Triệu Mục tại chỗ biến mất xuất hiện ở cửu sắc Lộc Vương mép. Trung quanh cửu sắc thần quang, vào giờ khắc này phảng phất vô vật. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Mục lần nữa xuất hiện ở cửu sắc Lộc Vương, cửu sắc thần quang bao phủ phạm vi trở ra. Duy độ quy tắc độ ưu tiên cao vô cùng. Bây giờ duy độ nguyên lực kích hoạt duy độ quy tắc độ ưu tiên canh là không thể so sánh. Có thể nói không có bất kỳ không gian phong tỏa thủ đoạn có thể phong tỏa ở duy độ quy tắc. Có thể khắc chế duy độ quy tắc chỉ có duy độ quy tắc tự thân. Cửu sắc Lộc Vương nắm giữ đã qua duy độ quy tắc. Hộ thể cửu sắc thần quang bản năng đem hắn rời đi trở về. Triệu Mục thần sắc âm trầm. Cảm giác được trong cơ thể bây giờ duy độ nguyên lực ít một chút điểm. Cái này thuyết minh, hắn mới vừa rồi dựa theo kế hoạch thông qua duy độ thuấn di đến gần cửu sắc Lộc Vương. Nhưng là thất bại, đã qua duy độ quy tắc để cho hắn trở lại quá khứ. Trở lại còn không có duy độ thuấn di trước, cái này thì tương đương với hắn sống lại một giây chồng. Hơn nữa hắn không có cái này một giây đồng hồ tương quan trí nhớ. Căn bản không nhớ được từ mình đã đến gần qua cửu sắc lộc vương. Hắn có thể nhận ra được không đúng, chỉ là bởi vì trong cơ thể bây giờ duy độ nguyên lực ít một chút. Đây chính là cửu sắc lộc vương khó giết nhất địa phương. Cho dù nghĩ hết biện pháp đem cửu sắc lộc vương đánh tới sắp chết, ngay lập tức bây giờ cửu sắc lộc vương liền sẽ thương thế hết bệnh. Hết thảy trở lại còn không có bị thương trước kia. Thậm chí người cũng không phát hiện được mình đã cùng cửu sắc lộc vương đại chiến qua một tràng. Có thể như thế nói, cửu sắc lộc vương mặc dù còn không phải chân chánh bất hủ thần thánh, nhưng là không có bất kỳ một người nào bất hủ thần thánh có thể giết chết cửu sắc lộc vương. Có thể tiêu diệt cửu sắc lộc vương, trừ thánh đế cũng chỉ có hắn. Không nắm giữ duy độ quy tắc, không thể nào thắng nổi duy độ quy tắc, không nắm giữ duy độ quy tắc và tương xứng duy độ nguyên lực. Căn bản không hiểu rõ ràng duy độ quy tắc chân chính đáng sợ. Từ được đến bây giờ nguyên lực căn nguyên, hắn mới thật sự biết rõ duy độ quy tắc lực lượng. Triệu Mục đưa tay ở thời không hình đao cán đao kéo một cái. Bây giờ duy độ quy tắc tạo thành một cái hiện hóa xiềng xích. Xiềng xích tột đỉnh là một cái thuyền cái neo. Cái hiện hóa hoàn thành ngay tức thì một lần nữa duy độ thuấn di xuất hiện ở cửu sắc lộc vương mép. Đuổi theo lần bất đồng chính là, lần này thời không hình đao liên tiếp xiềng xích tột đỉnh thuyền cái neo ầm ầm rơi xuống. Đã qua duy độ lực lượng không ngừng đem Triệu Mục đi đã qua đưa. Nhưng là bây giờ duy độ quy tắc biến thành thuyền cái neo cắm rễ trên đất. Đem hắn thời không duy độ xác định vị trí ở trước mặt. Cùng đi duy độ quy tắc lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Nhìn trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao bây giờ duy độ nguyên lực. Triệu Mục trực tiếp vọt vào cửu sắc lộc vương trong miệng. Môi bên bờ, Triệu Mục đầu ngón tay một cái màu đỏ chiếc nhẫn chớp mắt chớp mắt. Đây là máu chi nguyên lực căn nguyên biến thành chiếc nhẫn. Có thể điều khiển, có thể tìm được hết thảy máu tươi. Tự nhiên vậy bao gồm cửu sắc lộc vương mạch máu. Ngay tức thì tìm được cửu sắc lộc vương môi bên trong một cái mạch máu. Thời không hình đao đã ghim đi lên cắt ra một cái chỗ rách. Đã qua duy độ quy tắc lực lượng. Để cho thời không hình đao tạo thành vết thương ngay tức thì biến mất. Nhưng mà Triệu Mục đã thông qua máu chi nguyên lực căn nguyên trốn vào cửu sắc lộc vương trong máu tươi, theo mạch máu, thông qua máu chi nguyên lực căn nguyên đối với máu tươi cảm giác. Tìm cửu sắc lộc vương toàn thân trong máu tươi máu chi nguyên lực căn nguyên khống chế yếu nhất địa phương, nơi đó thì nhất định là đã qua duy độ nguyên lực nồng nhất úc cường đại nhất địa phương. Tìm phong tỏa mục tiêu, Triệu Mục kích hoạt duy độ thuấn di và huyết độn. Duy độ thuấn di bị triệt tiêu, nhưng nguyên nhân chính là cùng đi duy độ quy tắc triệt tiêu. Huyết độn cái này mới thành công để cho hắn thông qua máu tươi tiến vào cửu sắc lộc vương tim. Giống như một quảng trường lớn nhỏ trong tim mặt, vô số máu tươi bao quanh một cái sáng chói chớp sáng. Triệu Mục một mắt nhận ra. Đây chính là đã qua duy độ quy tắc và đã qua duy độ nguyên lực căn nguyên. Chớp sáng nội bộ, còn có một cái một thước lớn nhỏ cửu sắc lộc vương. Đây chính là cửu sắc lộc vương chân linh và linh hồn. Tràn đầy dung hợp đã qua duy độ quy tắc cửu sắc thần quang đem mình vây quanh bọc. Cho dù còn đang ngủ say bên trong không có tỉnh lại. Muốn trực tiếp tổn thương cũng là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Đổi thành những người khác, chỉ cần đến gần chỉ sợ cũng sẽ trở lại quá khứ biến thành trẻ sơ sinh thậm chí canh đi về trước. Triệu Mục cẩn thận lưu lại một cái duy độ thời không cái neo. Sau đó ngay tức thì hao hết cơ hồ tất cả bây giờ duy độ nguyên lực. để cho bây giờ duy độ quy tắc bao phủ ở cửu sắc lộc vương tim cùng đi duy độ quy tắc triệt tiêu. Sau đó dựa vào máu chi nguyên lực căn nguyên nổ cửu sắc lộc vương tim. Tim nổ tung, cửu sắc lộc vương chân linh bị nhất định ảnh hưởng, phong tỏa một cái đường thẳng. Triệu mục thẳng tắp tăng tốc độ thời không hình đao theo thẳng tắp đâm lên. Một lần không được trăm lần, trăm lần không được ngàn lần vạn lần. Thời gian tăng tốc độ hạ rất miễn cưỡng đem dọc đường đã qua duy độ quy tắc và đã qua duy độ nguyên. Lực căn nguyên cho tạc ra một cái lỗ hổng. Thấy gần trong gang tấc cửu sắc lộc vương chân linh. Triệu mục thân thể nháy mắt đúng lúc trở lại thời gian mê thành. Nhưng là hắn chân linh và thời không hình đao. Nhưng vào giờ khắc này đâm vào cửu sắc lộc vương trong cơ thể mở ra chân linh phương diện chém giết. Thắng chiếm đoạt thua đạt được hết thảy. Triệu mục không có 10 phần chắc chắn. Nhưng là hắn biết nếu như cái này cũng không làm được không phải là chết sớm chết chậm vấn đề. Cho nên hắn nhất định sẽ sống sót. Thành công chiếm đoạt cửu sắc lộc vương chân linh thừa kế hắn hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tauyencv.com/do-toi-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cong-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tu-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.